Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 596, thẳng tiến không lùi. Chưa từng lui lại có thể nói. Bên ngoài, Sát Mãnh chỉ một thương liền đem tên kia muốn giết Bì Thành Long đạo tặc chơi ngã. Lập tức báo điểm, bọn hắn lui về sau, hướng trong phòng nhỏ lui đâu. Khụ, trong phòng. Lựu hơi cay đã nổ tung, đại lượng khói mù để Ngưu Trấn bọn người căn bản nhìn không rõ ràng cổng. Đồng thời toàn bộ kịch liệt ho khan, ném lôi, Ngưu Trấn đã cùng đường mạt lộ, hoàn toàn không cố kỵ gì hướng về phía đồng bạn la lên. Keng lang lang, hai phát thấp kém lôi, thuận mặt đất xi măng liền lan ra, bành, bốn tên cầm trong tay hạng nặng khiên chống bạo loạn nhân viên cảnh sát. Trực tiếp ngăn tại phía trước nhất, lập tức Tần Vũ bọn người cùng nhau tiến lên ngồi xuống tránh né. Đồng thời toàn bộ đưa tay trái ra đẩy đối phương phía sau lưng. Phòng ngừa phía trước nhân viên bị tạc ngược lại, bị tay L mảnh vỡ bắn tung tóe. Ầm ầm, kịch liệt tiếng nổ vang lên. Dù cho đám người toàn bộ vây quanh ở một đống lẫn nhau đẩy lưng, nhưng vẫn là có lôi dán vào khiên chống bạo loạn nổ tung. Mấy nhân viên cảnh sát lọt vào tác động đến, bị mảnh đạn đánh bại, chân, phần bụng chờ vị trí, máu tươi tuôn ra, chính diện bắt không có cái gì kỹ thuật nghiền ép có thể nói. Làm đạo tặc chân chính mắt đỏ, liều mạng, vậy bọn hắn trong tay mỗi một phát tử đê, mỗi một khắc lôi, đều có thể tùy thời tước đoạt nhân viên cảnh sát sinh mệnh. Bạo tạc trôi qua về sau, Tần Vũ cắn răng luồn lên. Quay đầu quát, sát mãnh, lúc tất yếu, có thể bắn giết, CNM, đi đến sông, một tên nhân viên cảnh sát nhặt lên trên đất khiên chống bạo loạn. Mắt đỏ đè vào phía trước thúc đẩy, cang, sát mãnh thấy lại có một tên đạo tặc kéo lôi về sau. Quả quyết liền khai hai thương sẽ đánh giết, phần phật, đám người dựa vào trang bị cùng khiên chống bạo loạn. Cực tốc thông qua nhà kho chính sảnh, tới gần đến phòng nhỏ cổng, cang, trong phòng, Ngưu Trấn đã bị khói mù sặc tìm không thấy Viễn Sơn. Vì lẽ đó chỉ có thể cúi đầu hướng về phía Bì Mẫu đùi sụp đổ một thương. Lập tức quát, đến A, người tiến đến thử một chút, người nhìn ta có dám hay không vỡ. Bành, Tần Vũ một cước đá văng cửa phòng, cầm súng liền muốn đi đến sông, cộc cộc cộc. Một loạt tử đê bắn ra, đánh Tần Vũ ngực nổi lên từng trận khói trắng, bên trái bả vai nháy mắt nổi lên một đoàn huyết vụ. Mà mẹ nó, Tần Vũ nghiêng đầu né tránh, Tần đội, phía sau nhân viên cảnh sát giống lên một tiếng, đi em, theo sát ta, cứng rắn làm đi vào. Tần Vũ cắn răng lần nữa nâng lên cánh tay trái, thân thể căn bản không có hướng về sau tránh né ý tứ. Hoàn toàn bốc lên lần nữa bị súng giết nguy hiểm, cưỡng ép giết vào trong phòng nhỏ. Phần phật, hai tên cầm trong tay khiên chống bạo loạn nhân viên cảnh sát sẽ tấm thuẫn kề sát tại nhất khối, trực tiếp đi theo Tần Vũ vọt vào trong phòng. Đừng nhúc nhích, ngồi xuống. Tần Vũ đẩy người đều là mùi thuốc súng cùng máu tươi, tròng mắt trừng căng tròn, họng súng chỉ vào kệ hàng bên cạnh hán tử gào thét. Đối phương gấp, biết mình bắt đến cũng là hẳn phải chết. Vì lẽ đó nhấc súng liền bóp cò. Ba, bên trái nhân viên cảnh sát xông lên. Hai tay ấn xuống hắn nòng súng tử. CNM, quỳ xuống. Tần Vũ hai tay vung thương cầm, dùng hết lực khí toàn thân, đột nhiên đánh tới hướng đối phương bên cạnh não. Bành, một tiếng vang trầm. Đạo tặc đầu bị nện đâm vào trên tường, lại nháy mắt trợn trắng mắt. Ừng ực một tiếng ngã trên mặt đất, phần phật, hai tên cầm trong tay khiên chống bạo loạn nhân viên cảnh sát. Vọt tới Ngưu Trấn bên cạnh, trực tiếp đem hắn đè vào trên tường. Để súng xuống, CNM, ta để ngươi buông xuống. Hai tên nhân viên cảnh sát nhìn chằm chằm Ngưu Trấn quát. Ngươi không dám giết ta, ta dám giết ngươi, ngươi tin không? Ngưu Trấn biết đối phương khẳng định phải bắt sống hắn, vì lẽ đó nhấc súng liền muốn hướng về phía nhân viên cảnh sát đầu bóp cò. Bành, Tần Vũ xông lại, một thương cầm nện ở Ngưu Trấn trên đầu. Cuồng loạn quát, đụng tới hai ta hôi. Hai hồi ngươi toàn quỳ xuống. Ngươi còn theo chỗ này trang mẹ ngươi. A, bành, bành bành bành. Tần Vũ mắt đỏ vung lấy cán súng tử. Hướng về phía đối phương đầu liền đập bốn phía. Ngưu Trấn đầu nhoáng một cái. Ừng ực một tiếng liền dán vào bên tường quỳ trên mặt đất. Bên cạnh trong hành lang, tiếng súng còn tại vang lên. Tần Vũ quay người quát. Nhanh, nhanh đi chi viện. Chấm chấm. Trên đường, Tam công tử ngồi ở trong xe. Vừa cúp điện thoại lại lần nữa vang lên. Quy, ngoặc kép chấm chấm. Bị ngăn chặn, súng đã vang lên. Bọn hắn khẳng định chạy không được. Trong điện thoại thanh âm nam tử rất lãnh tĩnh hỏi. Người nhìn ta chuyện bên này. Còn muốn tiếp tục làm sao? Tam công tử nghe nói như thế. Nháy mắt xì hơi. Đầu tựa ở xe đĩa hậu phương. Chậm rãi nhắm mắt lại. Quy, người đang nghe sao? Ngoặc kép chấm chấm. Xong, không riêng gì Ngô Địch cùng Tần Vũ sự tình của bọn họ. Tam công tử nhắm mắt lại trở lại. Thượng tầng chấp nhận bọn hắn vây Giang Nam cảnh ti. Điều này nói rõ một cái có lựa chọn. Xong, chấm ngoặc kép, chấm chấm. Mười mấy phút sau, Giang Nam khu cảnh ti cổng. Mích dẫn mười mấy tên nhân viên cảnh sát vọt ra. Tức giận không thôi chỉ vào lão Miêu quát hỏi. Người vừa rồi động thủ đánh người. Thật sao? Lão Miêu mắt lạnh nhìn hắn. Không nói một lời. Đáng chết hỗn đàn. Ai cho ngươi quyền lực? Mích thẹn quá thành giận kéo lấy lão Miêu cổ áo. Người sẽ nhận pháp luật chế tài. Người muốn lên tòa án. Lão Miêu vẫn như cũ không đáp lời. Mang cho ta đi hắn. Mích quay đầu giống lên một câu. Người dám. Hâm ca cất bước tiến lên. Mặt không thay đổi nói ra. Người ngay cả chúng ta cái này hơn 100 người. Nhất khối bắt đi. Phần phật. Hắc phố nhân viên cảnh sát toàn bộ vọt lên. Tất cả chớ động. Lão Miêu giờ phút này rất lãnh tĩnh nhìn xem Mích. Thần sắc lạnh lùng nói ra. Người nghĩ kỹ. Thật bắt ta a. Phế mẹ hắn lời gì. Trước đó bị lão Miêu đánh người đội trưởng kia, trực tiếp tiến lên liền ấn xuống hắn cổ áo. Tích tích, đúng lúc này, một trận chói tai ô tô tiếng kèn âm vang lên. Phần phật, vây tụ đám người nháy mắt tránh ra một cái thông đạo. Để ô tô mở đến phụ cận, cửa xe bắn ra, Tần Vũ ăn mặc cảnh dụng y phục tác chiến. Trên mặt tất cả đều là dầu máy cùng dơ bẩn. Toàn bộ cánh tay trái đều chảy xuống máu tươi. Giống như vừa hạ chiến trường thiết huyết chiến sĩ. Đâm đầu đi tới. Lão Miêu gặp lại sau đến Tần Vũ. Chỉ một thoáng như chút được gánh nặng nhẹ nhàng thở ra. Người muốn bắt người a? Tần Vũ cất bước tiến lên. Chỉ vào tên kia Giang Nam cảnh ti đội trưởng quát hỏi. Mích nhìn thấy Tần Vũ về sau. Nhịp tim nháy mắt ra tốc n lần. Hắn đánh người. Ta bắt hắn thế nào? Đội trưởng hướng về phía Tần Vũ quát hỏi. Ta đi em. Tần Vũ kéo lấy đối phương cổ áo. Hướng xuống kéo một cái. Đầu gối phải che nhấc lên. Bịch một tiếng liền đâm vào hắn cái cằm vỏ bọc bên trên. Ừng ực. Đội trưởng tại chỗ ngã xuống đất. Ngươi làm gì? Mích đưa tay xô đẩy một cái Tần Vũ. Bành. Tần Vũ một quyền đánh vào Mích trên đầu. Sắc mặt âm trầm khoát tay hô. Để hắn nhìn xem. Tiếng nói rơi. Ra trong xe cảnh sát. Một tên nhân viên cảnh sát sẽ Ngưu Trấn đầu theo trong xe hao ra. Mích nhìn xem Ngưu Trấn. Trong lòng cái kia một tia may mắn nháy mắt tan thành mây khói. CNM. Ngươi trở về đem đồng phục cảnh sát thoát. Ta ngày mai bắt ngươi. Tần Vũ chỉ vào Mích gương mặt. Từng chữ nói ra nói một câu. Về nhà. Hâm ca đột nhiên hướng về phía bên mình hơn 100 tên nhân viên cảnh sát quát. Ngưu bê ngang, Tần đội, CNM, người ngăn chặn, ta nhìn ngươi thế nào kết thúc công việc. Ngoặc kép chấm chấm, đám người nháy mắt sôi trào. Kích động hô lên, hắc phố cảnh ti bên trong. Một tên văn phòng nhân viên cảnh sát, vội vã đẩy cửa vào cục trưởng văn phòng. Âm thanh run rẩy hô. Cục trưởng, tin tức mới nhất. Tần Vũ đem việc làm xong. Hai tên con tin thành công giải cứu. Trong kho hàng tất cả đạo tặc toàn bộ xa lưới. Thủ phạm chính một cái không chết. Phùng Ngọc Niên run lên 3 giây về sau. Thở phào nhẹ nhõm. Sắc mặt trắng bệch che ngực nói ra. Người đi. Đi trong ngăn tủ lật qua. Nhìn còn có hay không thuốc hạ huyết áp. Hôm nay rạng sáng 4 chương. Ban đêm lục chương. Tổng cộng bộc phát 10 chương. Duy nhất một lần đẩy xong đại cao C. Các huynh đệ. Phiếu đề cử cạnh tranh đã đến thảm thiết nhất thời khắc. Đằng sau đã cùng chúng ta chênh lệch không đủ 1.500.000 phiếu. Giới cần đại gia chi viện. Phiếu đề cử người người đều có. Không ném liền xuống chu mất hiệu lực. Cầu các huynh đệ bật hết hỏa lực. Chúng ta tiếp tục đứng tại đỉnh phong. Giết nha. Xông lên A. Mặt khác, lần nữa cảm tạ đại băng giáp phi thuyền vũ trụ. Cùng tất cả ném lễ vật huynh đệ. Cuối tuần ta sẽ tiếp tục bộc phát. Bái tạ, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.